ta nói tới cái phần là bất thiện, phải không? Các bạn nghe hả? Bất thiện đó thì tiếng Bali nó gọi là akusala, phải không? Nó sẽ cái tâm bất thiện đó, akusala citta, akusala citta. Chữ a này nó là không, kusala này là thiện, citta này là như ta biết và là cái tâm đấy, hay là cái biết. Cái biết không có thiện đấy, người ta gọi là gì? Bất thiện tâm. Thì ta nói tới bất thiện tâm này đó, nó có năm cái nghĩa, nó có năm ý nghĩa của bất thiện. Thứ nhất, chúng ta thân đó chiếu luôn ha, nó năm ý nghĩa bất thiện thì chúng ta cũng nói có năm ý nghĩa của thiện, năm ý nghĩa của thiện, năm ý nghĩa bất thiện. Thứ nhất là tội lỗi, thì xấu xa, dung dần, định quả, cho quả, khổ đau. Thì ở đây tội lỗi này đó là thiện, nó gọi là phước báo. Chúng ta biết nếu nói tới thiện thì nó có được là xấu xa thì ta nói là tốt, tốt đẹp. Dung dề ta gọi là khôn khéo, khôn khéo. Hình quạng này đó khỏe mạnh, và tu quả cho ăn nhiều. Thế đó, thì khi ta nói tới bất thiện thì chúng ta có năm cái ý nghĩa đó, ta có năm cái ý nghĩa. Thứ nhất đó, bất thiện là xấu xa, tội lỗi, dụng về, bệnh hoạn, quả khổ đau. Bệnh hoạn về tâm, dụng về của tâm, hay là những việc xấu xa của cái tâm, hay là tâm làm điều tội lỗi cho qua cái quả khổ, khổ đau. Thì nói tới thiện á, thì tâm làm cái phước báo, tâm làm cái điều tốt đẹp, tâm khôn khéo, tâm khỏe mạnh và tâm cho quả an vui. Chúng ta nên đến ý nghĩa, hay là tâm ý nghĩa của bất thiện. Thì khi mà các quý tử biết cái chữ và phước báo này á, phước báo này á, là chúng ta phải biết á, là tiếng Pali nó gọi là punya, punya, punya, punya. Cũng như mà quý tử nghe cái từ ngữ mà bát nhã đó, bát nhã đó, thấy không nào? Cái chỗ đó đó là quý tử không có được dùng. Thì bát nhã đó là chỗ đó đó, thì người ta nhả đồ vô trong cái bát đó đó. Tác giả là bên nhà, bên nhà người ta người Trung Hoa âm ra là bát nhã, bên nhà người Hàn gần bát nhã. Sư ca sư già hiểu là cặp tiền thì nó đang luôn hiểu như thế kia hiểu kia chưa. Phước báo là buồn nhá, mà bát nhã là tân nhá. Như thì bát nhã này là âm, âm thôi chứ có dịch, bắt đầu mình mới dịch ra đó, bắt đầu mình dịch ra đó, đó là mình dịch cho là chỉ phải đó là mình dịch ra, mình dịch ra là chi. Quý tử nghe kiểu ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quý tử nghe câu đó ma ha nè, rồi bát nhã ba la mật đa tâm kinh, thì tiếng Pali nó sẽ nói ra như thế này, hay là tiếng Sanskrit nó sẽ nói như này: ma ha bát nhã ba la mật đa minh ta chích ta hay là xuất tâm ta, xuất tâm ta. Thì chúng ta mới dịch, nếu mà cái này là âm mà ta mới đầu ta dịch nè, đại trí tuệ đáo bị ngã tâm kinh là phải thuộc lòng, hay học thuộc lòng nằm thuộc trong tâm sa qua bạc khơ vậy đó. Thì như đó, đó thì chúng ta sẽ lấy ba cái miếng đá này nè thì là ba năm mặt đá, đá này nè là đa. Người Trung Hoa họ không đọc được chữ R, người Trung Hoa không đọc được chữ R chữ Pali, do đó nó đổi qua tất cả đều là L. Rahu lá hả, còn có ngại rahu lá thì đọc là lá, lá hồng lá là cái chữ R. Tôi tưởng phải biết gì mày họ đọc ngọng. Yeah. Nên có một số người ta nói đừng có no để cho nhà nước no, đó là nó ngọng. Hiểu không? À. Ở bên Thái cũng vậy đó. Ở Thái cũng phải có nhiều người họ, nhiều người Thái đó. Có đài mà. Đây nè. Sa ba ni rư, phải không? Sa ba ni rư cái chữ A R, chữ rư sa ba ni rư. Có khỏe không? Nó sa ba ni rư có phải không? Sa ba ni rư, chữ rư nó sẽ che rồi. Quý thầy nghe kẹp không? Thì đó nó biểu tượng, nghe thấy. Thì ma ba mặt nhã ba là mặt đá tâm kinh, tức là lấy đại trí tuệ đáo bị gạt đưa đến đoạn vô này đó, phục lòng đi đó, đưa đến sự giải thoát. Nên trong kinh ma bắt nhã ba là mặt đá tâm kinh đó có một cái khuyết điểm mà chư tăng chư ni và các biểu tượng đó họ muốn động. Tại vì sao? Ở bên ngoài công kích vô và nói chứ giáo pháp Như Lai là công truyền, là bàn tay xòe ra chứ không bí truyền mà nắm lại. Thế thì tại sao mà để chú thuyết, là chú thuyết là như thế nào? Cho nên không phải là chú thuyết, không có chú thuyết mà không có bác thuyết nữa. Mà cái đó là ít đấy, ít đấy ba la, ít đấy ba la tăng, ít đấy bồ đề tác đỏ ta bà ha, ít đấy là gáp tê, là động từ gáp tí. Gắp tề, gắp tề, gắp tề, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, dưới bát nhã ba là mặt này mà đến giải thoát, chứ không có chú thuyết. Có này, nhưng mà trong khi tinh kinh mình đấy để chịu chú thuyết đó, thì ra có cái kẻ họ chụp vô đánh liền. Cái đó là bí truyền, à, là chú thuyết. Thì nó hỏng, kinh Đức Phật không có. Cảm ơn Ngài hiểu lòng, chúng tôi xin dịch chỉnh lòng. Hãy như thế, đối với Phật tử thấy họ mà là chỉ cần một sơ hở thôi là họ đánh liền. Tại vì cái này là đại trí tuệ của Đức Phật. Mà đánh gặp cùng cái này được rồi đó, thì tất cả một cái bài kinh thường khác nó không đánh cũng được. Chắc tích thì không, không tích thì sắc. Nói làm gì mà khó. Thì kể với Ngài, Ngài không biết hỏi các chị. Punya tức là phước báo, thì chúng ta phải định nghĩa cái punya. Punya tất những cái chi mà làm cho tâm của ta thay đổi từ xấu cả tốt, gọi là phước báo. Định nghĩa những cái chi làm tâm chúng ta thay đổi từ xấu cả tốt gọi là phước báo. Vậy thì những cái chi là nhân mà ra thay đổi ra thành phước tốt gọi là phước đó, là quả. Phước báo là quả. Thì những cái chi là gì? Là chuyện thiện, là nhân. Do đó đó các quý Phật tử sẽ phải sửa lại, các vị phải từ đây phải sửa lại, là chúng ta không có bao giờ mà quý tử Phật nói đi làm phước hết á, không có bao giờ chúng ta nói đi làm phước cả. Tại sao chúng ta làm được làm phước? Ta đi làm việc thiện để kiếm phước, chúng ta không nói là đi làm phước được. Chúng ta không thể nói là ta đi làm trái mít được, ta đi gieo học mít cũng có trái mít mới có ăn. Chúng ta không nói. Do đó quý tử đừng nghe, đừng bằng mà cứ nghe được ai làm phước đi, làm phước đi, làm phước đi, không phải. Nhưng mà nghe kẹp họ, tại vì họ nói không đúng. Làm việc thiện đi kiếm phước, hay làm việc thiện đi có phước. Những cái chi mở mặt nó mặt là việc thiện, làm đó là những cái chi làm tham, làm tâm ta thay đổi từ xấu là tốt, đó là phước báo. Việc phước báo là hệ là quả, việc thiện là nhân. Hôm nay chúng ta phải nói đúng, nhân có quả, nhân nào việc thiện quả gì phước báo. Cái tên nghe kiểu hoàng. chia được, để chia được. Chúng nó tự làm phước làm sư nha. Trả lời không là chị chưa. Cái này là kể ông đọc với ông. Mà đó sao bị đọc là có một lời kể hết. Cứ thấy nghe kiểu ha. Được chưa? Rồi chúng ta phải phải cẩn thận. Rồi. Rồi tôi tới cái phần mà bắt thiệt. Thì chúng ta nói tới phần thiệt. Nói luôn một lượt cho chung nhau. Thì chúng ta sẽ cho chúng tự thấy nó có một cái bản đồ. À, có một bản đồ. Bản đồ. Cái này suy nghĩ là quý tự thấy nó đã mờ. Đêm năm tháng. Chúng ta đã tạm dừng nó lại cho nó về hù. Mới nè. Chúng ta ra cái mớ nè. Chúng ta sẽ làm ra nó. Bốn cột. Chúng ta sẽ làm bốn cột. Thế nè. Thiện bất thiện ác ác và ba la mật hay là pháp tầm thiện ba la mật. Theo việc thầy sẽ thấy việc thiện nào mà chúng ta khai làm là có 10, bất thiện là có mấy? Có 10. Ác là có mấy? Có 10. Ác nghiệp. Đầu tiên nhất đó là cho ta nói là xả thí. Quý tử sẽ thấy rõ cái chữ xả thí. Tiếng Bali gọi là đa ná. Đa ná. Mà người Trung Hoa họ không biết dịch nha. Họ để là đàn na. Đàn na. À. Người Trung Hoa họ không biết ra. Đà na. Đó. Đà na. Người Trung Hoa gọi là đà na. Thì chúng ta bắt đầu mang trong thái dịch là xả thí cho ra hay là cho ra. Cứ tự nghe kịp ha. Thì khi xả thí cho ra này á, người ta trả là cái những gì mà ta có thể cho. Vật chất cũng được, tiền tài cũng được, áo quần cũng được, vật thực cũng được, ta sẽ cho những gì ta có thể cho được. Để cho ra những thứ người ta cần có hay là đáng sinh cho mình, nên mình. Nhưng mà khi có thể cho một người, có thể cho có một người thôi. Có mấy người Phật tử xưa đó, họ đi làm đó, thì họ chạy ra ngồi có nhà đó, thì họ thấy một số homeless đứng ngoài đường. Bên Mỹ có, bên Mỹ thì sĩ xưa không thấy có, bên Mỹ là đức thì sĩ mình giúp trên thế giới đi. Tự thấy đẹp không? Nhìn thấy xin thấy buồn cho nước Mỹ buồn tên nghe kẹp hả? Thì khi đi ra đó thì mấy Phật tử sư nói chứ chiều họ đi làm về họ ghé chùa họ tâm sư đó chứ sáng ngày còn bố thí một ông không lá sắc ông nghèo khổ á mùi đầu thì nó không bố được cô đánh chặt rồi không có bố. Quý tự phải nhớ cái chữ bố là chặt khi cho một bố là cùng khắp và xúc tính chắc nhiều. Do đó khi cho một người ta gọi là xả thí, cho hết cả làng này đó là bố thí. Các quý tử nghe được ha. Do đó quý tử phải cẩn thận, nếu quý tử làm một thì quý tử cứ nói xả thí thôi, chứ còn không xin nghe chứ nói chứ nghe quý tử nói chứ bố thí một người ăn xin là xin không, cái này là bố cha bố mẹ thôi. Các quý tử nghe kiểu sự kỹ cái từ ngữ lắm. Xả thí, xả là buông, thí là cho, buông bỏ, cho ra, buông bỏ cho ra, thì xả thí. Và nếu cho nhiều thì mới dùng cái bố thí. Còn nếu cho một á, một đơn vị thôi đó, thì quý tử chỉ nói là xả thí thôi, chứ không được nói bố thí. Sư viện nó cứu. Hả? Sư viện nó cứu. Quý tử nghe kẹp không? Cảm thấy xả thí, vững nè. Thí nó có nhiều loại thí. Từ từ sư sẽ giải thích thêm. Quý tử nghe kẹp không? Thì nó sẽ xả thí cho ra. Quý tử nghe kẹp không? Thứ hai nữa là trì giới. Thì chú tử phải nhớ thế này. Trì giới là mình giữ gìn giới luật, là trao dồi đức hạnh con người tu của mình. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối tục. Thì quý tử thấy không? Nè, trì giới á trời gì thầy tâm thầy nói trước không? Thầy hứa phụ. Tại vì nếu vô tự mà không có giữ giới sắc sanh trong cấp tài giấm là chuyện lộ nhân thiên thì trời dí vô tự thôi. Tôi từng nghe kêu hóa, người tôi phải chẳng là ngũ giới bất trì triệt lộ nhân thiên. Đức Phật này tuyệt vời, Ngài cho ngoài hàng đệ tử tập Ngài đó. Mấy cái giới này đó là Ngài nhìn xa thiệt xa Ngài mới cho. Chứ còn ngoài ra đó, ở các nơi khác đó thì họ coi thường cái đệ mà trời dí này đó. Họ nói là bằng dưỡng nhân, chúng sanh sống ở trong đời này là để cung phụng cho họ. Họ nói rất là công khai, bạc dưỡng nhân mà ha, tất cả chúng sanh trên đời này là để sống ra để mà phục vụ cung phụng họ mà. Tại vì họ là con trời, thiên tử. Còn mình lại là hạng thứ dân. Sau đó đó, mình không biết gì. Không phải gì. Đức Phật nói, sát sanh thì đoạn mạng, không sát sanh thì trường thọ. Đức Phật nhìn, nhìn cái nhân cái quả chứ không có sinh việc là cao thấp hay là giải thấp, nhưng mà họ cho những gì được cho nó với tự lý trời ý là do những người nào mà đi sát sanh hại chúng sanh khác. Thế thì mình khi mà mình có lực, mình có khỏe, mình có điều kiện, mình đi giết người ta được hay giết chúng sanh khác được, thế mà em kém thế còn hơn mình á thì tới lúc nào đó người ta mạnh hơn lớn hơn cũng giết mình được, thì nhân quả đó lúc đó mình thang ai mà còn của ai. Giờ Đức Phật hiền người chứ đi thì phải đó, xả thế là trì giới. Các quý vị nghe kịp không? Được chưa? Rồi cái này á, ồ nó sẽ còn phải ra cho cái phần mình tập thiền, cái này sẽ sửa lại nha. Thập phúc thành tâm, rồi thập phúc thành tâm sẽ được sửa cái tên này không? Thập phúc thành tâm tức là nhân sanh gặp phước báo, thập phúc thành tâm rồi ác nghiệp, rồi qua bên đây là thiện, thiện nghiệp. Thiện nghiệp bên đây rồi xong xuống cái ba la mật tiếp. Rồi chưa? Xả thí thì trì giới. Thứ ba tức là phải tu tập. Đức Phật ngày kêu là tu tập thứ ba là phải là tu tập. Rồi thứ tư là phải sống trong cái sự cung kính. Cung kính. Thứ năm là phải sống trong phụng hành, phải nghe lời và phải hành theo. Thứ sáu là Đức Phật ngày kêu chúng ta phải biết thính pháp, phải đi nghe và học hỏi. Thứ bảy là phải thuyết pháp, là biết nói pháp lời cho người khác để học hỏi. Thứ tám là phải tùy hỷ công đức, tùy hỷ công đức. Thứ chín là hồi hướng công đức, hồi hướng công đức. Và thứ mười là chăm chi thích nghi. Quý Phật tử nghe kẹt ta thì sẽ tiếp tục đó, là chúng ta có cung kính, có phụng hành, có thính pháp, có thuyết pháp, tùy hiện công đức, hồi hướng công đức, chân trì chức kiên. Nếu như chúng ta không làm điều đó thì chúng ta có thiện nhưng như thế nào? Xả thí chúng ta bỏng sẻn keo kiệt, trì giới chúng ta không trì giới, hay là phá giới, hay là phạm giới. Đã. Không tu tập. Nếu mà tu tập đây thì ta không có tu tập, trao tập bông đùa, bỏ qua cung kính, tức là không biết bác cung kính, không bác biết cung kính, không biết bác cung kính bốn hai người. Thứ nhất là bạn có giới, bạn có giới đức, bạc có giới đức, không biết tụng kinh, bạc có giới đức. Thứ hai nữa là bạc trưởng lão, bạc trưởng lão chấp đại tí xin đời dạ chấp đại tí chấp chi chấp kiến là sao chưa như chú nói tới đại đại biết không và chút xíu mình tập đang sẽ đang dẫn tới sẽ đang dẫn đấy. Sẽ đi nhanh không? Dạ em nhanh, anh chết rồi. Tùy hỷ công đức. Không, sư sẽ chết xong rồi mà. Xin chào anh Kỹ, xin chào chứ đừng nghe sư giảng Kỹ lên. Mỏng sẽ coi trên đức trưởng lão trước đó thì bây giờ viết tới đó còn gặp sức phải đứng đợi rồi chị ông các vị trưởng lão là những các vị cao niên lớn tuổi là mình phải biết tôn kính, biết tôi nghe kèo không xin tới cái chùa Đức Viên á ở San Jose đó bữa đó mà mời xin giải 9 ngày dạ xin giải 9 ngày nhưng mà giảng 9 ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ đêm ở trường Đức Viên cái năm 1999 đó thưa các bậc tự biết không cái nhưng mà sáng 9 giờ đó giảng cho tới 7 giờ chiều tối đó là chỉ dành riêng cho tăng gì đây thôi không có cho bậc tử vô người chịu thích đó cho nên nó cũng được tại vì sư sư phải làm theo lệnh của các vị tăng đi ở đó họ yêu cầu sư nhưng mà nhất là cái vị chủ trì đó là sư cô làm việc như vậy bắt danh rất nhiều phước đó nên chứ không cho phật tử vô sư ơi cái sư mới nói sao vậy cho hãy chúng vô thì tức chúng đồng tu mà nó không được sư khổ cho sư lắm có nhiều khi sư nói với tăng đây sư nói bệnh tẹt ở trên phật tử nghe mất cỡ thì khó lắm còn kiểu những cái gì mình phải biết mặt được cho phật tử biết mặt được cho phật tử nghe tại vì sư nó khi mà sư vô pháp là sư không biết ai ai nó sẽ cứ nói hết ra ruột hết rồi thế phật tử biết được cái tẩy của tăng đi cho con hết thì sư nói à sao được sư nghe anh đã thành ra sư giảng từ 9 giờ sáng tới 7 giờ chiều đó là dành cho tăng đi thôi ok từ 7 giờ tới 9 giờ đó thì giảng cho phật tử nghe thì khi ngày đầu tiên sư bước vô trong cái chánh điện của đặt chùa Đức Viên đó cái sư lên tháp tòa sư ngó xuống cái sư ngó xuống cái điện tức là đòi dưới rất là thỉnh mời chư thằng chính là sư thuyết pháp ban bố pháp thoại để chúng con được nghe nè ăn chim cùng đức này lòng cái sư mình nói trước khi sư thuyết pháp đó chứ tất cả hội chúng đây có cả tăng có cả ni có cả phật tử để được nghe chung vui với nhau được hạnh phúc này cái phước báo này nè cho sư xin một điều được không thì các quý vị tăng ni nó được sẽ sư xin cái gì nghe sư xin được thì cho đi dễ thương lắm ok sư xin mời hết tất cả các vị mà trưởng lão mà các vị cao niên lớn tuổi đó ngồi xuống thì làm sao đó lên trên ngồi và những vị trẻ thanh niên con gái mà còn trẻ đó xuống làm sao ngồi được không thay vì người ta già người ta lên vô trễ người ta vô chậm hồi trẻ mà vô trước lắm ngồi trên hết trước đó mà mình mất sáng tại vì khỏe ngồi trước mình nghe rõ đó còn các chị ngồi sau vô chút xíu không có nghe được cái gì trên nó khổ lắm cái đội được họ chịu họ bắt đầu họ đội từ đấy vì sao và ngày mới ngày mốt cũng vậy khi sẽ tới nơi cái hội trường này với cái đạo tràng này thì sẽ muốn nhìn tất cả các vị trưởng lão phải được tôn kính lên hàng đầu ngồi và các vị trẻ xuống làm sao nhường cho các vị trưởng lão một cách rất trung kính để tôn kính thì cái sắp thời hết tất cả sẽ sắp lại hết tất cả vậy đó thì vô đó đó các vị tự biết mà sẽ nói cho tất cả các vị nào mà có mái tóc bạc đó được lên có anh chàng 20 tuổi cũng lên hết trơn tại sư quên nói cái tuổi đó nó tóc bạc nó họ lên thì sẽ hiểu không được chưa anh biết chưa trưởng lão là các vị cao niên lớn tuổi các vị phải nhớ hả rồi cái thứ ba ông bà cha mẹ của mình là mình hãy tôn kính kính trong kính ngoài chính trong nhà mình ra sao thì ra ngoài kính trưởng lão cũng vậy, như vậy thế. Cái đó ông bà cha mẹ là hạng người thứ ba, ta phải cung kính. Rồi thứ tư là gì? Vua hoàng là lo việc nước, họ khổ tâm khổ nghiệp để đem sự an vui lên cho mình. Hồi xưa kìa, cái thời đó thời không thiết, còn bây giờ thì không cần thiết nữa. Quý tử nghe kèm không? Quý tử không cần thiết phải lo cung kính vua hoàng nữa. Ba cái đó giờ cũng đủ rồi. Quý tử nghe hôm nay tới chính chủ chào có phần lời kiếm gì vậy? Quý tử nghe kèm không? Vô quan, vô quan là giữ nước á, để ta lo cho đời sống mà. Đi, đó. Ông đưa con đậm. Ngon, đúng không? Vô quan còn trả là khỏi. Đang nói trong tâm. Tôn giáo không có chính trị. Nghe kèm không? Đừng làm trên nỗi nhân gà sư sở. Sư tử nghe kèm không? Rồi phụng hành, cung kính, bắt như phụng mệnh. Quý tử tôn kính đó thì những lời của các vị này đó mà nói với ta đó, ta phải dâng lời làm theo, là phụng hành là dâng lời làm theo, phụng hành là dâng lời làm theo. Nếu bắt các vị này, ví dụ gì đó, các quý tử nghe chưa? Như cha mẹ dạy con á thì con cá phải biết nghe lời làm theo, đó mới là phước, là tốt. Quý tử nghe kẹp không? Còn nếu như cha mẹ dạy con cá không nghe thì cái đó là vô phước hay là không tốt. Quý tử nghe kẹp không? Thì chưa là cung kính bắt như phụng mệnh hay là cung kính bắt như phụng hành, cái đó là như vậy đó. Các quý tử nghe kẹp không? Còn chính pháp là chúng ta phải tập đi nghe pháp hay là đi nghe những lời ngay, lời thành, những lời tốt, những lời đẹp của những người mà ta nói hát hay là ta nói những lời ngay là tốt và đẹp đó, chúng ta nghe. Thì quý tử đi chính pháp đó đó là đầu tiên á, là quý tử vì cái ngã mạn của mình, quý tử nghe kịp không? Đó, vì cái ngã mạn của mình đi chính pháp đó thì là để diệt ngã mạn của mình. Các quý tử nghe kịp không? Do đó đó thì lúc bấy giờ đó đi chính pháp đi nghe. Hồi xưa kia đó thời Đức Phật này đó, có một người mà nó tôn hiến pháp tuyệt vời mà không ai mà bắt chước làm theo được hết á. Từ Phật tử đó là gì? Đại Đức Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất đó là ngài nghe nơi nào nghe chức pháp, nghe một ông sa di mới tu 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi mà ngồi trước giảng cho một hội chúng sa di quanh ngồi xung quanh đó mà ngồi nghe giảng đó, thì ngài Xá Lợi Phất đó cũng cầm cái giỏ đó, thì ngài lấy cái khăn mà cỏ cũ này đó thì lót cái gì vô gốc cây okay. Thì ông sa di ông đang giảng với một hội chúng sa di đằng kia kìa, 7 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi, nhỏ nhỏ nè. Thì ngài ngồi đây ngài ghi ngài lắng nghe, còn mấy ông sa di ông nói pháp ngài lắng nghe, ngài thích thú. Còn ngày hôm nay á thì chúng ta đó thì vừa nói một chiếc pháp đó không bằng nên ở nhà nó sẽ phòng không cần giáo lý, không biết tự nghe kẹo không, cái đó là ngã mà thính pháp hãy đi nghe. Tại vì thính pháp á, mình đi nghe pháp đó nó có bốn điều mà chúng ta phải quý đó. Pháp mà chưa được nghe mình được nghe, pháp được nghe thì mình nhớ lại được, và pháp mà được đã biết rồi đó thì mình phải củng cố thêm cái kiến thức mình hơn, và pháp đó mà được nghe đó là được duy trì, và pháp đó được phát triển. Do đó đó bốn điều là ít trước khi mình đi nghe pháp. Do đó đó khi mà mình nghe pháp đó là đầu tiên á, bản thân mình được diệt ngã mạn, và thứ hai nữa đó là mình có thể duy trì cho pháp được lâu dài. Và sau khi nghe xong á, các quý Phật tử, các quý tăng ni ni, các quý tử phải có bổn phận thuyết pháp. Thì vừa nói tới đoạn này á, có một số Phật tử xin nói con không có thuyết pháp đâu, con sợ lắm, con không có nói được đâu. Nè, quý tử chịu cái đó không? Quý tử phải thuyết pháp, quý tử chịu không hay là không? Thuyết pháp không? Căn lẽ thuyết pháp không? Phải thuyết pháp. Quý Phật tử không chịu hiểu cái chữ thuyết pháp là nói bạn bè phải nói ra đi nè. Quý Phật tử phải nói, tại vì sao? Là vì thế này nè, quý tử thấy không? Quý tử về nhà ông chồng không đi, ông đi nghe pháp được ở nhà, mà vợ đi nghe pháp được về nói trời ơi ông ơi đời là vô thường mà. Mình nói với không chính chắc ra ha, mình đi gặp đâu mình không nói nó đời là vô thường thôi ha. Ông nói ủa thì sao đời là vô thường? Sắp phải nay thì thấy đồ vô thường, à, đồ vô thường không ơi, sao vậy, sao biết đồ vô thường, hồi nay được chủ nghe khác nghe thấy hay quá, tôi biết là cuộc sống này nó cũng mang lắm, nó ngắn ngủ lắm, vô thường lắm, xanh đó việc đó quá lạ, bữa nay cái bà này ngồi cái bên tôi đó, bữa nay đó bà đeo hộp sọt khác đẹp hơn một sọt này, cái đồ vô thường. Tôi từng nghe hiểu không? Đi vô chùa mình nghe pháp, về mình thuyết pháp học soạn thì áo quần. Mình tên hiểu. Hãy thuyết pháp, hãy nói pháp. Hãy nói liên tục cho nó, đập ai cũng nói. Một bỏ xuống đi thì chỉ nói cho nghe. Thầy bỏ xuống đi thì chỉ nói nghe. Để mình ra đâu gọi là Ấn Độ. Bây giờ mình phải thuyết pháp, mình không có được nói, mình được không có giữ lại. Pháp mà mình được nghe đó, mình truyền nha. Quyết định nha kẹp không? Nói đúng thần người ta quấn chắc. Đây gọi là ác thiết, là cái đầm điều ác thiết. Trong tầng tiêu một kênh cái đầm điều ác thiết. Người ta không thích bố, còn không thích bố thí. Mà là kêu bố thí ác thiết á. Người ta bố mình luôn. Cho nên là ác thiết. Người ta không thích gì giới, người ta không thích gì giới. Tính là những cái anh chàng thanh niên, những người đàn ông đó họ thích uống rượu mà cứ tự kêu chị giới đủ rượu đủ thật vậy cấm uống rượu thế nào đủ rượu thì chưa kịp sai hết người ta ác thuyết rồi nhá tôi từng nghe kẹp không do đó có năm điều ác thuyết mà trong tăng chi của kinh nói là chúng ta phải nói nó pháp nó phải đúng thời đúng chỗ đúng người với trong từ ái mà nói không phải với trong sân hạ thì nói một cái chân thật cái tôi từng nghe kẹp không cái đó là thuyết pháp còn cái gì còn còn mình nghe không rõ mình nghe không rõ mình nghe không hết mình nghe chưa đủ ra mình nói hơn nữa đó cái là mình cái đó là các cái tiếng nghe kẹo à rồi tùy hỷ công đức cái tiếng Bali nó gọi là anumo dana dana anumo dana tức là tùy hỷ công đức đó đó là mình du theo cái công đức hay là cái thiện phước họ đã làm thì quý tử sẽ đồng ý cái đó quan hệ theo đó đó quý tử cũng phúc bằng người họ nha do đó nó xương xương cái nó cái quý tử cái pháp môn tùy hiện công đức này đức phật này dạy tuyệt thôi mà không có ai mà dạy cái này cũng nằm đấy cái quý tử nghe kèm không quý tử biết không mình làm việc tùy hiện công đức á để mình bỏ cái lòng đánh tỷ các bé có nhiều phật tử nha tôi xin nói riêng với phật tử thôi tâm ni thì hoàn toàn không có trong tâm ni là hàng của xuất chúng và hàng phật tử này cần phải sửa đổi để xin chỉ cho quý tử nghe hàng phật tử thế này phải rồi bà cho tiền nhiều quá năm xưa không có thích bà có chịu cho bà có nghe bà nói còn tôi đi tôi vô năm xưa đâu có hành đẹp chỉ tôi đâu cứ như thế ganh tị thôi rồi cứ ganh tị thôi bà có phú quá mà gần ông sư đó tôi dễ gì mà trước được gần ông sư đó à, từ cái gì rồi từ đó đó những cái việc làm của người ta đó mình không bao giờ mình nhìn thấy xí có tiền mà thấp để cái đó mình không có quan hệ cái sự cúng dường của người ta bố thí mình không có cúng dường ta cúng dường người ta cũng không quan hệ cái gì cũng đem lòng ganh tị đó đức phật nó không được Anupanana đi mình hưởng phước bằng họ họ là một mình Anupanana mình cũng hưởng phước một với họ họ là mười mà họ quan hỷ mình cũng quan hỷ với họ mình cũng hưởng phước mười với họ thôi mình thấy cái đó mình trong khi đó nếu mà mình không chịu quan hỷ đó mình lại đem lòng ganh tị hay là mình lòng đố kỵ đó thì mắc phước đi mình không có hưởng cái tâm mình xấu nữa cũng sẽ hay là ganh tị đó không có tốt chính cái chỗ đó quý vị nghĩ tới thấy thấy không sư học các pháp môn này rõ ràng sư vô chùa đó sư thấy người ta nhiều bữa chén đó sư nói ta mua la sĩ nha cái chùa hốt của mà cái người ta quét nhà ba nhạc nha cái mọi người người ta cũng cũng còn ta mua la sĩ nha chứ hốt hết chứ đâu có làm gì đâu và mình bảo cái chị chết tôi rồi à, cũng là ông Mô La không ai làm chuyện chùa rồi hay là không có sợ rồi, cái đó là cái tiêu rồi, đây thấy không, nó sướng sướng đúng không, người ta làm mà mình vui theo cái đó là mình cũng bằng cướp họ thì mất gì mình phải làm nữa. Với tôi nghe kìa ha, mà những người họ làm, những người họ làm á là họ đang làm dung bồi công đức, còn mình mà Anumodana đó là mình đang là hàng Bồ Tát. À, hàng Bồ Tát mà cái bậc giác hữu tình mà Bồ Tát đó họ nhìn xa thấy rộng, ai làm gì họ họ quan hệ hết, họ tác đi tác liệt rồi. Từ đây về sau chùa này sẽ không còn ai kinh thị rốt cái ai nữa, mà tất cả ai cũng Anumodana Anumodana hết vỗ tay. Biết là nghe hay không? Rồi nhìn nhìn thấy hai người cặp cũ làm Diêu Bảo và Diêu Quê. Thấy không nè, quý tử nghe kẹo không? Quý tử biết không? Định nghĩa là tự Diêu Bảo, quý tử thấy khó không vậy? Tức là họ không biết còn của thành viên cho họ. Hiểu không? Họ bị dò, nghiêng luôn. Nó sao nghe như một dụng duyên thành viên. Lên nghe kêu sao? Cô đến sáng nay cô làm việc nhiều quá, cũng mệt không? Dạ, không có, không có, không có. Bắt đầu làm nữa hả? Cái gì cũng chả làm, con có. Người ta làm hết rồi, không có làm nữa. Ao mà là nào. Mình nghe kêu sao? Sư sư ở trên chủ sư có nhiều người nghệ nhân sống kỹ thuật, ao mà đã hết, hốt hết rồi. Có người nào mà người đang ngồi cười cười đó luôn với từng đấy Anumodana cứ với từng nghe kèm không với từng cẩn thận cái gì đó mới được, mình tập gì đó vừa tốt cho mình mà vừa có phước mình nữa. Tại ai tại tại sao mà phải đem lòng ganh tị người khác đi vô chùa, mà con cùng một cha, con cùng một thầy, con cùng một đệ tử đức Phật mà sao mình lại ganh tị, mình lại nói xấu hay là mình mày mày tại bạn mới nói những lời mà công kích chỉ trích nặng nề với nhau không nè, đó cho nó đó mình cứ dùng cái pháp môn Tha Nu Mô Đa Đà với đức Phật đó, thế thì người ta làm mình hưởng phước bằng với họ thôi. Các quý tử nghe kịp không, họ vô họ cúng dường mình không có tiền, nó thôi làm gì đâu, tại sao vậy, họ không có tiền cũng chân chùa ta cúng dường mà không có tiền, nhưng mà khó là một cảnh lắm, thế thì mà đánh giá hổ sư thì sư lên Anumodana các quý tử phải học thuộc lòng đọc theo sự Anumodana từ đây về sau ví dụ như sư đang nói pháp đây nè, nhà sư đang chia sẻ pháp của quý tử đây nè, quý tử cũng Anumodana nhưng cũng hốt phước bằng sư như thế đó, quý tử nghe kịp không, thì có làm không nói ra sư hả nói ra nó khi mà người ta Anumodana với mình á, thế mà ví dụ như quý vị đang làm việc thiện mà sẽ Anumodana với quý vị đấy đó, quý vị phải trả lời xa thú là tất nhiên hốt mà. Mình phải có đôi chiêu để cho họ khó khăn làm sao thì mình làm cũng không nói như thế này phải sao là sinh nhắc mấy anh nó chứ không sao thủ để mà khó lại chứ không ta khó hết cứ thế này kẹp hóa là chưa rồi hồi hướng quý tử phải nhớ cái chuyện này, hồi là quay trở về hướng đến người đã quá dễ mà chia công đức phước báo mình đã có, hồi là quay trở về hướng đến người đã quá giả mà chi công đức mình đã có cho người để họ hồi phước, nên đó hồi hướng công đức này đó là bất luận khi nào quý tử làm một việc thiện nhỏ nào quý tử cũng hồi hướng công đức đến, của quyền thất tổ mà ngoài hai bên ông bà cha mẹ của mình hết á. Mấy tôi không được ngủ hơn, có mấy tôi nghe kịp không? Mà tại ti và người quá giả hai cái nó khác nhau, mấy tôi nghe kịp không? Sư nghe nhiều Phật tử đó nói chứ thù ơi sư biết không, hôm qua con nghe pháp trước xong rồi con về con gặp má con hồi hướng cho má con phước hết. Thế đó thì nó nói vậy, khi còn sống thì ta gọi chia phước thôi à, chia phước báo mà con đã làm ra ngày hôm nay, còn người chết ta mới hồi hướng. Mấy tôi nghe kịp không? Biết tin nghe kẹp không? Phải đúng từ. Cho đó cái cũng có người Phật tử đi, đi vô chùa làm việc công đức tu tập hồi thiền xong xuôi về gặp má, má con hồn hướng má xuống đó, bà ngã xuống đó. Biết tin nghe kẹp không? Thì nói gì đâu? Nghe tôi từ nha. Chia phước cho người tại tiền hồi hướng cái người đã quá dễ. Nhớ nha. Nên chứ hồi hướng công đức này là chúng ta chia cái phước, cái này xả thí là chia cái công đức hay vật chất tài sản của cải, còn cái hồi hướng công đức này đó là chia cái phước báo hay là những cái việc thiện mà mình đã làm ra mình cho hồi hướng đến ông bà cô việc các tổ ông ngoại hai bên của chúng ta ra. Còn có những người Phật tử đó họ có những câu hỏi hỏi sư, họ hỏi những câu rất là hay, họ nói chứ bạch sư nói chứ hồi hướng công đức đó mà cũng vì các tổ nội ngoại hai bên ông bà cha mẹ của chúng con là quá giả, nhưng mà thực ra là mẹ con còn sống, ba con mới mất thôi, thì con hồi hướng gì là con có phạm như tội mà giống như con nói mẹ con mất hay không, thì nó không. Các đối tượng không hiểu cũ quyền thất tổ đó, thất tổ tức là chín dòng có bảy ông. Quý tử nghe kịp không? Thì nhà chính dòng là mình và cha của mình, từ từ lên ông nội là bắt đầu tổ. Quý tử nghe kịp không? Cái đó chính dòng mà có bảy ông thôi. Ra phủ quyền thất tổ, trừ mình ra, trừ cha mình ra, tới ông nội, ông ngoại bắt đầu là thuộc quyền là phủ thất tổ rồi đó, phủ thất tổ. Vậy thì quý tử nghĩ nè, quý tử chỉ hồi hướng công đức cho cha mẹ của mình quá giảng thôi, còn cha mẹ trước đó không có đâu có hỏng đâu, đâu có nghĩ tới đâu. Cũng như quý vị tự thấy không, mình lên lớp 2 rồi đó thì mình nhớ ông thầy lớp 2 thôi à, đâu có nhớ ông thầy lớp 1 đâu. Thực sự là sót, thật là sót, thiếu tất cả. Dạ, ngủ quyền thất tổ trước của cấp tất cả rồi, tất cả chúng sanh ba giới muôn loài xin pháp hạnh khen chi hội hướng đó. Nhưng quý vị tự nghe kịp không? Do đó nó mới tự thay nấy rồi, nên xin nói chết không, cô đừng có lo, mẹ của cô còn sống là được, vẫn là lừa khúc khúc, nhưng mà cô còn tiếp tục phải hồi hướng cho ông bà cha mẹ quát giảng của đời trước của cô nữa chứ. Tại sao cô không nhớ, hay là cô chỉ nhớ cái cha mẹ hiện tại mình thôi? Cái đó sót thiếu, quý tử nghe kịp không? Nên mình mới thấy Đức Phật ngài đó hết sức là đạo đức, là ngài nhìn người đó uống nước nhớ nguồn, không phải chỉ có một đời mà nhiều đời mình phải nhớ nữa, mà không thể làm sót được. Cái đó khi mà quý tử hồi hướng cũng quyền thất tổ mà ngoài hai bên ông bà cha mẹ đã quá giảm của chúng con thì quý tử đã có đủ cái đức hạnh của quý tử rồi, chứ đừng có lo xíu thiếu sót. Cái mũi mà và buổi học nào xong á thì sự thay chia họ hướng đó dẫn dắt quý tử đọc theo đó là sự bao trùm hết không xíu sót của quyền thất tổ chia cho những người thân bằng quý thuộc của còn ăn thầy tiền được ta qua đàn hỏi hồi hướng đến chư diêm vương, hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong ba giới muôn loài và cho chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện của cầu điện trong các bạn. Đó là bung cái lưới ra hết ba những món loài chụp vô hết bỏ vào trong túi chia phước cho. Mà có cần nghe kêu không? Được chưa? Hồi hướng công đức là cho người đã quá nhẹ. Chân chi chích kiến, chúng ta bắt đầu có dịch thì từ chân chi. Chân là thật, chân thật. Chân là chân thật. Chi là cái biết. Trước là đúng đắn. Cái tiếng nho. Trước là đúng đắn. Thấy, cái thấy. Kiến là thấy. Như vậy thì phải biết thật để thấy đúng. Chứ mình thấy sai, mình biết chặt. Không được. Quý tử nghe kịp không? Chân chi chích kiến là cái biết phải là chân thật, cái biết là đúng thật, và cái thấy của mình phải đúng đắn. Tôi đang nghe được không? Chăm nghe không cần một thấy, à, được chúng ta được nghe cái đó. Thì cái chân chi chứng kiến này á là cái điều mà chúng ta phải xác định được rõ ràng. Khổng Tử với các một nhóm đệ tử của ngài đi tới một cái làng đó hết sức là nghèo, cái mùa hạn hán đến trong cái làng đó khó có được thật lắm. Nhưng mà tới cái nhà của người học trò của người Khổng Tử đó thì cũng còn một lon gạo để mà nhịn ra nấu được một cơm để mà cúng dường lên cho thầy với lần các bạn bè của mình ăn bữa cơm đó để qua buổi đói trên đường tới thăm của mình. Thì trong khi ngày Khổng Tử thấy người học trò đi nấu cơm nước đó thì ngài mới lên trên tầng trước đó, nhà đó ngài nằm trên một giá, ngài đọc sách, ngài cái cọp, thì nghe một cái cọp đấy nè, cái ngồi lên ngài ngó qua cửa sổ rồi xuống nhìn nhà bếp đó, thì thấy học trò của mình đang hút ăn, cái ngài thấp, ngài xe thấp cái đầu ngài rồi, ngài buồn, ngài cũng không nói gì. Chứ tới giờ cơm chứ, thì người học trò lên thỉnh thầy xuống dùng cơm, dùng cơm mới mời mấy các bạn đạo đồng môn xuống dùng cơm chung nha, cái ngài vô bàn ăn người đó. Tôi dạy tất cả các học trò đều rất tốt, tôi không có một cái lòng nào riêng tư, mà không có khi nào tôi làm cái điều gì bất kính. Tôi dạy lúc nào tôi cũng rất trân quý và tôn trọng hết. Mà tại sao mà Phật thực chưa có mời lên cái thầy ăn mà có người học trò ngồi ăn trước như vậy? Tại vì khi mà ngài nhìn qua cửa sổ á thì thấy học trò đưa lưng lại mà ngồi đang muốn ăn như đó. Còn nhau xong khi ngài nghe sau khi ngài nghe một cái cọp thì ngài mới nói câu đó, thì người học trò mới đứng lên và xin trình bày với thầy là con không có dám ăn trước thầy đâu, nhưng mà hồi nãy cái một con chó nó thổi qua đó, cái nắp nồi nó bóp xuống một cái cọp đó, rồi cái lốt cát nó ủi lên trên lập mặt cá cơm đó, thì con sợ chút nữa mà chới xới lên phải xới thầy là xới một trên, còn học trò mới ăn một dưới, do đó con sợ cá cái dính vô miệng này mà ngày ăn vô thì bị tội lắm, nên con cố hết cá nó cũng vô trong người còn gọt thì đó. Cái ngày nói chứ chăm nghe không bằng một thấy, mà thấy như vậy chưa chắc là đúng. Do đó đó quý tử phải biết là chăm thì vắng quan hay là hình quan, các quý tử nghe thiệt hả? Do đó quý vị ta cảm thật thì trong mười cái điều này á mà ngược trở lại, nếu là người ta xả thí mà quý tử không xả thí thì gọi là bất thiện, người ta trì giới mà quý tử không trì giới gọi là bất thiện, người ta tu tập mà quý tử không tu tập là bất thiện, đi ngược lại, quý tử nghe thấy không? Người ta cung kính mình không có cung kính mình vô lễ hay là bất kính á thì là bất thiện, các quý tử nghe kẹp ha? Và phụng hành người ta thực hành theo thì người ta mình lại không kêu thực hành theo, người ta chính pháp mình không chính pháp, người ta thuyết pháp mình không thuyết pháp, người ta tỳ hỷ công đức mình lại cũng sẽ không tỳ hỷ công đức, mình hồi hướng công đức thì lại cũng không chia công đức không cho, rồi không sửa đổi chi kiến của mình, chi kiến phải chân được chứ, cái tôi nghe kẹp không, cái đó gọi là mười cái phát hiện nó đối ngược lại con công khe của cái Phật phúc hạnh thành tâm, tôi đã nắm được chưa? Rồi nói tới thiện nghiệp đây á, thiện nghiệp đây á thì chúng ta có ba vị thân, bốn vị lời và ba vị ý. Thân không sắc sanh, cái tôi nghe kẹp không, thân không trộm cắp, không thân không tà dâm, thì ngược trở lại đây á là ba vị thân đó gọi là ác nghiệp, đó là gì? Thân sắc sanh, cái tôi nghe kẹp không, thân trộm cắp và thân tà dâm, cái tôi nghe kẹp ha. Còn bốn điều lợi giọng ngữ nè, không giọng ngữ tức là không nói dối, không ly gián ngữ tức là không nói là đâm thọc, cái tên nghe kẹp không, không nói là đâm thọc, rồi không nói là thô ác ngữ, không sắc sinh, thằng không sắc sinh, thằng không trộm cắp, thằng không tà dâm. Nhưng ngược trở lại đi, ba vị thân sắc sanh trộm cắp và tà dâm, quý vị nghe đẹp ha. Rồi bốn vị lợi, không giọng ngữ, không ly gián ngữ, không giọng ngữ là không nói dối, chuyện có nó không, chuyện không nó có, ly gián ngữ là không nói là đâm thọc chim, ta còn có một vài chỗ ta gọi là lưỡng thiệt, tức là hai lưỡi, lưỡi thiên lâm thọ lưỡi tự nhiên kẹt con lưỡi là hai thiệt là lời hay lưỡi đó hai lời hai lưỡi lưỡi tự nhiên kẹt con đi nhắn ngữ đi nhắn ngữ thô ác ngữ không nói là thô ác lưỡi tự nhiên kẹt con không nói là thô ác mà chúng ta không có nói là thô ác mà nói là từ ác ngữ nghe ngược lại là từ ác ngữ mới đúng mà đúng nha không nói là thô ác và không có nói không có hồ ngôn loạn ngữ tức là nói những lời vô ích tức là nói mà dư dơ không có giá trị quý tự nghe kịp không ha hồ ngôn loạn ngữ nha cho nên thì ngôn trở lại á thì bốn điều lời đó nó trở thành là ác nghiệp tức là sao tức là giọng ngữ nè đấy rồi ly nhắn ngữ nè đó chúng ta ghi sơ lại ly nhắn ngữ rồi thô ác ngữ nè và hồn ngôn loạn ngữ nè người tự nghe kẹp không nè ba gì ý ý không tham ý không sân và ý không si thế nè bỏ ý không tạo kiến quý tự phải ghi như vậy đó ý không tham ý không sân và ý không si thì gạch nó đi tại vì quý tự sẽ bị dướng vô một cái thói quen là không tham không sân không si nhưng mà thực ra là ba vậy ý này là không tham không sân và không tạp kiến biết tôi nghe kịp không rồi ba vậy ý là tham ý sân và ý tạp kiến cái đó được gọi là ác nghiệp được chưa rồi như vậy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có một cái bản đồ chúng ta có một cái bản đồ mà chúng ta sẽ lôi theo đó mà chúng ta mà có thể chúng ta nhận biết được từ đây thì sao là không xả thí nè không xả thí không trì giới là bất thiện không tu tập là bất thiện không cung kính ngược lại đó là bất thiện không phụng hành là bất thiện không thích pháp là bất thiện không thuyết pháp là bất thiện cứ tự nghe kẹp không không tùy hỷ không đức là bất thiện không hồi hướng công đức mình có công đức đó mình có phước báo đó mình không nghĩ tới ông bà cha mẹ của mình đã quá giảng đó là bất thiện nhá không có tâm trì trước kiến hiện năng là bất thiện nhớ chưa như vậy thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta mới thấy nhá không phải là chúng ta chỉ có nghe một điều duy nhất là làm phước là làm thiện là chỉ bổ thí chúng ta nghe kịp không chúng ta vô chùa chúng ta chỉ nghe nói làm phước đi là chúng ta cứ hoang mang mau là chúng ta xả thí và cúng dường không phải tại vì chúng ta nghe cái câu nói là tu đó phước huệ xong tu chúng ta nghe kịp không đó phước huệ xong tu thì quý tử mới thấy là phước là tu phước tu huệ hai cái từ cái hai pháp môn tu nó có hai cái pháp môn tu một là tu phước hai là tu huệ thì đó cái phước của họ đó họ chỉ nghĩ là gì mà xả thí thôi nhưng mà thực ra mình còn chính cái này đó cũng là tu phước nữa từ đây thì sao quý tử nghe kịp không nếu chúng ta không có tiền chúng ta không có lý do gì mà chúng ta mặc cảm ở nhà mà buồn phiền ta cứ vô chùa ta xin giới ta cũng có phước nhé người ta có tiền ta xả thí mình không có tiền sống trì giới hay ta tu tập không có ở chùa không có nhà mặc cảm để rồi có một số phật tử dành thời gian đó họ đi chùa thường xuyên có thời gian họ dám cái một lâu sẽ gặp lại sinh đất sao lâu quá không gặp mấy cô mấy phật tử mấy chú à nói chứ hồi xưa lúc này nghèo chứ này kinh tế eo hẹp không có gì chuyện gì hết nên không dám vô chùa xin lỗi có phải vô chùa để nó đòi hỏi những điều đó đó mà sao mấy phật tử mặc cảm mà không có thích chùa hầu sợ như vậy đó là các quý tử biết không hoặc tới độ mà họ ám ảnh là chỉ có một cái việc xả thí hay là bố thí hay là cúng dường á mới là có phước thôi cho chị phước này nhưng mà thật ra phước mình có tới 10 cái phương pháp thực hành để ra phước này. Các quý tử nghe kịp không từ đây về sau á là chúng ta có đủ điều kiện mình cung kính này mình vô chùa mình cũng kính thầy hay là phụng hành theo lời thầy dạy hay là mình ngồi nghe pháp mình cũng có phước gì đó các quý tử nghe kịp không mà nó phước này nó có mấy loại phước, ta có ba loại phước, phước có ba loại phước, phước vật, phước đất và phước trí. À, chúng ta có ba loại phước, phước vật là xả thí, phước đức đó là chúng ta đã tâm từ sinh giới, và phước trí quán sự vô thường, chúng ta sẽ thấy vậy đó. Cái này nó là thấy nè, đó đức này là gì, nguyên nè, giới nè, và tâm từ nè, đã tâm từ đãi nè, còn cái này là quán vô thường, đó là pháp sinh trí trí tuệ, đó là chúng ta nhớ vậy đó, nguyên giới thì đã thấy đãi vô thường. Cho con chim, con kiến. Số 1 rồi. Quý Phật tử nhớ không? Sư thường hay hướng dẫn lắm. Chứ tôi nấu nồi cơm xong rồi đó, khi tôi tự múc cơm ăn á, chắc chắn cái dưới đáy nồi cơm vẫn còn dính 3-4 hộp cơm. Quý tư không? Ngâm nước nó đi. Ngâm nước đi thì cơm nó còn nó bung ra, tại nó dính sức lên trong cái nồi rồi đó. Múc ngâm nó đi. Mình chiều cái mình đập, mình bỏ đó mình đi làm. Cái chiều mình trở về mình thấy cái nồi cơm nó cái hộp, mấy hộp cơm nó bung ra đó, cái mình đem ra để nó sốt, mình đổ cho đó ra, tại vì chúng mình kiếm nó ra ăn, chúng vừa mình nhà là đó không vừa cho mình mà mình cũng phải cố thí được vậy thật. Quý tư nghe kẹo không? Dạ được. Nha, quý tư nghe kẹo không? Nhớ thấy thêm bạc thì là phí đó, là phức tạp là mình thấy đức đó thì mình thọ tâm quy nè, hay thọ giới nè, hay là cái tâm từ ái hả? À, hôm qua quý vị có thấy mấy cái thẻ tâm từ ái đó mà nếu mà cô có in ra thì quý vị cắt giữ, quý vị sẽ cắt giữ mấy cái thẻ kinh đó đó để trong cái tủ kiến đó, đừng có lấy ra xài, để lấy ra để mong nó hư để cắt con luôn. Kinh sách tới sư đó ở trên vị sư nhà đó, sư hướng dẫn sư chỉ dẫn với Phật tử họ họ thực hiện đúng một con vậy đó. Kinh sách ra đó mà sư in ra đó, quý vị đừng có bao giờ lấy ra đọc, lấy cái đọc nó hư nó cũ nè, muốn cái bao kiếm nó bỏ đồ kiếm giống nó lại 10 năm sau cái tủ sách cái kinh sách nhập bằng với minh cái đó là hiện diện thị diện thị nghiệp gì đó ha, bắt đầu bắt đầu nha. Chúng ta tự nghe chẳng không nghe không, đừng có bao giờ lấy sách cái đọc ra kinh sách ra lắm mình lấy cả hư. Cái đối tượng với ông có một lần sư đau khổ lắm, sư hồi lúc đó sư còn bên Việt Nam á, sư dịch kinh đó, dịch tạng đó, cái có đoạn đó sư dịch không được, sư suy nghĩ, à, ở trên chùa kia, chùa có ngài Duy Nghiêm á, sư ở chùa ngài Tịnh Sơn, chùa ngài Duy Nghiêm có bộ kinh này, có một chú giải này, sư phải chạy lên sư ngồi thôi, sư đọc, sư chạy đi xe xích lô, đi xe xe lam, đi đủ cách đi lên trên chùa, gặp ông sư trụ trì, ngày ngày nghiêm mát, sư lên sư gặp vị trụ trì sư nói, là đức thì đức. Chúng mình học cái việc cho ông Tương Tạng này thì thiếu cái phần chú giải ở à, đây có thì xin đề đích cho tôi một chú giải ở trong cuốn kinh sách đó đó, thì tôi về tôi đọc tôi dịch ra đó xong rồi tôi trả lời ông nói hả có ngu si lốt nát vậy không, có nghe không ông không cái gì kinh sách mà lấy ra mà ngồi đọc mà dịch ra kinh sách để thờ ông biết không. ông giáo giới xin một chán giá mặt mày không có biết học sách là để thờ kinh để thờ tủ kiến đó là để thờ mà lấy ra đọc mà hương sách ra ra thì sẽ nói không cần được rồi đấy, sẽ đi ra lại sẽ đi qua ngôi chùa đã chấp qua từ 18 ấy sẽ mời người trụ trì đi cho còn bị sư kia cho để sách để thờ cho mượn lại dài cho trả lại nó còn một ngôi đọc hay mà trả lại dài nữa dài hơn à, cái con kinh ngôn biết cái kinh cho mượn lại dài đọc là hay rồi mà đọc lại là dài hơn. Đúng đúng. Mình đang nghe kêu không? Để đó đó quý vị cần thêm là sách kinh đó, nó là như vậy đó. Mình quý vị phải lấy ra được. Như vậy thì khi mà quý vị là quý vị thọ tâm quy, thọ giới. Nào quý vị không sách thêm một chục cấp tại dòng cái gió đủ đó là quý vị có nhớ đó, quý vị có tính. Rồi á quý vị đại tâm từ ái đó là. Con và đức và mấy người nghe kịp không? Muốn có trí thì cũng từ quá vô thường để không phúc lầm thấy mê. Nhân vậy hết tất cả thì sinh sinh diệt cái việc thay đổi hết á thì cái trí tuệ chúng ta mới phát triển lên được. Cái đó cứ mỗi một buổi sáng thì một buổi tối trước khi chúng ta đi ngủ đó hay sáng sức dậy đó chúng ta không có dọn xuống giường sớm hay là chúng ta đang lo những chuyện vệ sinh cá nhân liền chúng ta nằm trên giường 5 phút chúng ta nâng chân lại một giường ngày mới đã tới lại một ngày mới đang tới. Thời gian nó đi qua thật là nhanh. Một ngày chúng ta không làm được cái gì là đã quá chậm, là một cái ngày mới đã nữa rồi. Còn tối Quý Tử lại nằm xuống đó. Thì trước khi Quý Tử nằm xuống đó, Tử nói chứ một ngày đã hết, một ngày đi qua nhanh quá. Còn cả ngày nay không biết ta đã làm được những gì để cho chính mình. Quý Tử quán tưởng cho thường như vậy đó. Thì Quý Tử mới bắt đầu cái trí tuệ Quý Tử mới phát sinh lên, là Quý Tử thấy biết dùng cái thời gian có ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống của mình. Thì đó là phước trí là gì? Quán vô thường, phước đức là thọ tam quy, thọ ngũ giới, hệ quả tâm từ ái, phước vật đó là xả thi. Quý Tử nghe kiểu ta. Do đó thì đây nó là cái bản đồ mà chúng ta sẽ ghi nhận đó. Mà cái quyển sách mà sưu tập pháp một của quý vị nhất đó, có in ra đó, Quý Tử sẽ hỏi khổ đó, cũng ở bên đó. Từ ngày nay nó in ra hơn 10.000 triệu bản gì đó. Thì Quý Tử nghe kịp không? Từ ngày hỏi cái đó, họ ghi hết tinh thần này cho Quý Tử. Nghe kịp không? Quý Tử lấy cái đó làm cái gì Việt Nam, hay là cái sách bỏ túi. Đây nè, rồi Quý Tử cắt đó, bỏ trong tủ, quấn với hoa kính, bỏ kính, phá cửa lại. Chứ tôi nghe cái pháp được chưa? Rồi, đây là thiện nghiệp. Như vậy thì hôm nay chúng ta nói tới cái phần mà bất thiện, thì tham sân si thì chúng ta thấy nè, khi ta nói ta xả thí hay là thiện là phước, mà khi ta không xả thí là ta đang ở trong cấp độ nào? Là bất thiện là gì? Một trong ba tham sân thì nó bao trùm những mấy cái thế này. Thế nào? Vậy thế này đấy. Ví dụ như sắc sanh. Sắc sanh gì dòng? Sắc sanh gì tháng? Sắc sanh gì sáng? Sắc sanh gì si? Các bạn từng nghe kèo không? Như vậy thì khi ta bắt đầu bước vào trong phần mà tâm bất thiện, là tham sân si, ngày hôm qua sư mới nhận chứng đó, và dưới giới thiệu các từ đó, thì các từ bắt đầu co lại. Có những người trộm cắp đấy vì tham, mà có trộm cắp vì sân không? Có, lấy cho một ghét, đúng không? Thì sáng lấy cho một ghét mà, thấy không? Giàu quá mà lấy chút xíu không sao vô gì, không có chút gì. Cái nó lấy gì sáng? Tại vì mình thua người ta, Quý Tử nghe chuyện không? Ngã mạng, đúng không? Những cái này đó, ngã mạng chút là gì? Thương mình mới là ngã mạng. Nó có ba, đúng không? Ngã mạng có ba, tức là thơm bằng và thua. Ngã mạng có ba, hơn có ba, ngã bằng có ba, ngã bằng có thua có ba. Hơn ý hơn cũng là ngã mạng, hơn ý bằng cũng là ngã mạng, hơn ý thua cũng ngã mạng. Bằng ý hơn, bằng ý bằng, bằng ý thua. Thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Chính pháp cộng lại ngã mạng cái chính. Nguyễn Thượng nghe kiểu 3 là chính. Như vậy thì tôi có nhiều khi đó mình nói một cách là khiêm cung, nói một cách rất là khiêm tốn, nói cách rất là mình từ chối, nghe không nè? Quý Tử nghe chuyện thiệt chị thiếu là hay nha, chị giỏi lắm, dạ không dám đâu, từ chối một lần khen tức là muốn khen một lần nữa. Chị giỏi thiệt mà, ai cũng nói cho tôi nghe là chị giỏi lắm, không có đâu. Thiệt mà chị ơi, không mà tôi nói bắt đầu phải nói nữa. Kể với tôi nghe không? Do đó mình không khéo á, mình lọt ra chồng. Đúng không? Rồi có những cái trường hợp như thế này nè, mình thua hoàn toàn, mình không có hơn. Nhưng mà mình không chịu dừng lại trong cái ngã mạng tự cảm, tự kỷ ấm thiện hay là mặc cảm tự ti mình đó. Người ta chứ, tôi thua, tôi kém, kệ tôi. Không? Mình không dám nói người trên, người giỏi, người hơn mình đâu. Cái khuôn không thể được. Thì Quý Tử đang đã trở thành là người thở mộc, đóng một cái kệ vô trong cái miệng mình, kệ tôi. Rồi đi xuống. Quý Tử nghe kèm không? Vậy đó, Quý Tử thấy những cái đó mà khi mà Quý Tử học trong kinh đó, trong cái Abhidhamma đó, dạy rất hết, chỉ dẫn cho Quý Tử đó. Quý Tử đọc cái thấy một ngày đó, ý của mình nghĩ si, lời mình nói ra, thân mình hành động đó, khinh suốt, sơ sót, rất là nhiều lỗi lầm, mà mình không hay biết. Các Quý Tử nghe kịp không? Cái chuyện đáng có mình không làm, Quý Tử nghe kịp không? Cái chuyện không đáng có thì mình lại dính mắt vào. Thì những cái điều không tốt á mình có, cứ tạo ra mà nghĩ không tốt thì bị sai chặt. Còn những điều mà phải á thì mình không có thực hiện để mình tiến hóa hơn, hay là phát triển con đường đạo đức hơn. Do đó đó, khi quý tử nắm bắt được mấy cái này đó, thì quý tử phải cẩn thận trong cái pháp phát triển. Ở bản gốc của nó là gì? Tham sân si. Quý tử nghe kịp ha. Mà ở đó đó, quý tử mới thấy là xấu xa này, phải không nào? Nếu hồi nãy tôi nói là xấu xa nè, là bệnh hoạn, quý tử bệnh hoạn, đúng không? Rồi là tội lỗi nè, do tội lỗi nè, mà những ghê. Những lúc nghe kịp không? Mà cho ra cái quả gì? Khổ đau. Quý tử nghe kịp không? Bốn cái này là nhân, bốn cái này là nhân để cho cái quả khổ mà chúng ta phải biết. Nhân xấu xa, nhân bệnh hoạn, nhân tội lỗi, nhân dụng về để đưa cho tới cái quả cái gì mà khổ đau cho chính mình. Các quý tử nghe kịp không? Do đó đó, những cái này chúng ta phải cảm thận, phải đọc tới đọc lui, phải nghiền ngẫm, phải cẩn thận. Coi mình có cái nào, mình chưa có cái nào, mình chưa biết cái nào, mình hiểu biết cái nào. Do đó mình phải thấy trong 10 cái này nè, thì cái nào là chính và cái nào mạnh, số 10. Khi quý tử có cái chi kiến mà chân thật đúng đắn đó, thì quý tử mới biết cách hồi hướng. Khi mà quý tử có chi kiến chân thật thì đúng đắn đó, thì quý tử biết cách tùy hỷ, chứ không phải lợi dụng mà chi kiến, mà lấy người khác. Và cũng đúng đắn chân lý.